Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 177 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Lâm gật gật đầu, nàng minh bạch chính mình hảo hữu khinh bỉ cùng bất đắc dĩ. Cũng là thổn thức không thôi. Suy nghĩ một chút, Hạ Lâm nói ra, "Ê, Tô Thần đến cùng là cái gì thân phận, có thể mời vương gia đến đây làm chủ?" Hoàng thúc bên ngoài có cái nữ nhi gọi Lê Nghiên, là Tô Thần mang về. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Hạ Lâm rốt cuộc biết, vì cái gì vương gia sẽ như thế thiên vị Tô Thần, nguyên lai người ta mang về vương gia nữ nhi. Công chúa có chỗ không biết, ta nghe phụ thân nói, Tô Thần muốn có được Hạ gia chúng ta bảo vật, vốn là muốn ỷ vào vương gia uy hiếp, sau cùng vậy mà nói hắn có một vị hồng nhan tri kỷ, chính là Tinh Không Vĩnh Hằng cường giả, ngươi tin không? Ta tin hắn cái quỷ, làm sao có khả năng sự tình. Tinh Không Vĩnh Hằng thế nhưng là tinh không vũ trụ đỉnh cấp cường giả, hắn một cái theo đẳng cấp thấp tinh cầu đến đây võ giả, làm sao có khả năng nhận biết mạnh như vậy người. Hạ Lâm cũng là gật gật đầu, nói ra, người phụ thân ta không có có tin tưởng, bất quá ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này cái gọi là Tô Thần xác thực rất vô sĩ. Ngay tại lúc này, hư không đột nhiên truyền đến từng trận ba động, một cái lưỡi câu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái gì đồ vật? Tựa như là lưỡi câu. Lưỡi câu? Nơi nào đến lưỡi câu? Lưỡi câu hướng thẳng đến Hạ Lâm nhanh chóng mà đến, hai người giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân để ngăn cản, bất quá lưỡi câu khí tức khủng bố, trong nháy mắt khóa chặt Hạ Lâm. Hạ Lâm, cẩn thận! Bị cưỡng ép khóa chặt Hạ Lâm, trơ mắt nhìn lưỡi câu đi tới trước mặt, đồng thời chui vào chính mình thân thể, cưỡng ép câu đi nàng cái yếm. Trơ mắt nhìn lưỡi câu câu lấy cái yếm biến mất trong màn đêm mịt mùng, mặc kệ là Hạ Lâm vẫn là Lê Lệ đều triệt để mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Các nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, vô duyên vô cớ xuất hiện một cái lưỡi câu, trực tiếp câu đi cái yếm. Hạ Lâm, món kia cái yếm có phải hay không là ngươi Hạ gia lão tổ lưu lại bảo vật, Phượng Hoàng Vũ Y? Hạ Lâm gật gật đầu, nói ra, đó chính là món kia Phượng Hoàng Vũ Y, căn cứ gia tộc truyền xuống tới ghi chép. Cái này Phượng Hoàng Vũ Y thế nhưng là trọn vẹn mượn nhờ 1 triệu đầu Phượng Hoàng Long Vũ vẽ mà thành, nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự. Chẳng lẽ là Tô Thần? Hạ Lâm nhìn về phía công chúa, nàng đương nhiên biết công chúa muốn hỏi như thế. Rất không có khả năng nga. Lê Lệ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, "Ê, làm sao không có khả năng, Tô Thần không có đặt chân ta hoàn thành thời điểm, nào có nhiều chuyện như vậy, hiện tại không chỉ có âm dương bị giật thương khóa chặt hắn, muốn bắn chết hắn. Hiện tại ngươi cái yếm lại bị câu đi, ta chính là cảm giác việc này cùng hắn có quan hệ." Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Lê Lệ tiếp tục nói, "Ở ngươi đã vừa mới nói âm dương bị giật thương tác dụng, hắn bị khóa định, chỉ có thể nói rõ hắn cũng là đồ cặn bã, hắn đến cùng đối cảm tình không có nhiều trung, mới có thể dẫn động âm dương bị giật thương khóa chặt." Hung hăng khi dễ, Lê Lệ mặt mũi tràn đầy địa giảo cợt nói, "Kẻ hắn chỉ sợ có thể bị định là tinh không đệ nhất kẻ đồi bại." Hơi kinh ngạc, Hạ Lâm thật sâu nhìn một chút công chúa, không biết công chúa đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại như thế thống hận cái này cái gọi là Tô Thần. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, chính là hỏi, "Ê công chúa, ngươi nói thật cho ta biết, hắn đối ngươi đến cùng làm sao, vì cái gì ngươi như thế phản cảm hắn?" "Hắn không có làm gì ta, chỉ là nhìn đến hắn cái kia giống như vô sĩ, cộng thêm ngươi vừa mới nói cho ta, hắn bị âm dương bị giật thương khóa chặt, ta thống hận nhất kẻ đồi bại, huống chi là tinh không đệ nhất kẻ đồi bại. Nếu là có cơ hội, ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn." "Hạ Lâm, đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn, ta cũng không tin việc này không phải hắn làm." Trong màn đêm, Tô Thần nhìn lấy lưỡi câu trong nháy mắt trở về, cũng là mừng rỡ không thôi. Bất quá khi hắn nhìn đến, lưỡi câu vẫn chưa câu ở âm dương bỉ dực thương, chỉ là câu một bộ y phục, hơn nữa còn là nữ nhân cái yếm thời điểm, cả người đều sửng sốt. Cái yếm? Theo lưỡi câu phía trên gỡ xuống cái yếm, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, rất là buồn bực trừng liếc một chút trong tay vạn kiếp thùy điếu can, trực tiếp đem cần câu để vào càn khôn thế giới. Vốn cho là chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, khẳng định có thể thuận lợi câu được âm dương bỉ dực thương, ai có thể nghĩ tới, câu cái yếm. "Lão đại, bộ y phục này bên trên có phượng hoàng khí tức." Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần gật gật đầu, cũng hơi kinh ngạc, xem ra chính mình xem thường cái này cái yếm. Có thể bị vạn kiếp thùy điếu can thuận lợi câu được đồ vật, hẳn không phải là cái gì kém phẩm. Mỗi lần tiến hành thả câu, tiêu hao nguyên thần quá mức nghiêm trọng. đồng thời hiện tại hắn, thương thế còn chưa khỏi hẳn, không có khả năng tiếp tục tiến hành lần thứ hai thả câu, đợi đến qua mấy ngày lại đến tiến hành thả câu. Một lần không được hai lần không được lần mười không được trăm lần, Tô Thần cũng không tin, chỉ cần mình kiên trì thả câu, thì không cách nào câu được âm dương bỉ dực thương. Đối với âm dương bỉ dực thương tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều muốn lấy được, miễn cho đến thời điểm mình bị lần nữa khóa chặt, tổng có thất thủ thời điểm. Hắn có thể không muốn trở thành dưới thương vong hồn. Ba ba. Ngay tại lúc này, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Người nào? Nhìn lấy trong màn đêm, chậm rãi đi tới thanh xuân nữ tử, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nguyên lai là Liễu cô nương. Liễu Thương Thương nhìn lấy Tô Thần trong tay cái yếm, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai Tô công tử ưa thích cái này luận điệu, cái kia Tô công tử vì sao không nói sớm, nô gia chỗ đó có rất nhiều dạng này cái yếm, kiểu dáng sành điệu, muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, coi như Tô công tử muốn nô gia trên thân thiếp thân xuyên đều không có vấn đề. Như thế rõ ràng lời nói đến Tô Thần đều có chút xấu hổ. Lập tức đưa trong tay cái yếm để vào càng khôn thế giới, cười lấy bất đắc dĩ nói, nghe Liễu cô nương có chuyện tìm ta. Muốn không ta hiện tại đưa ngươi một kiện cái yếm. Luôn luôn nắm lấy sự kiện này không thả, Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn. Liễu cô nương, ta nghĩ ngươi khẳng định hiểu lầm, ta Tô Thần tuy nhiên không tính là chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế bị ổi sự tình. Cái này cái yếm từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trong tay ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Thật sao? Rất rõ ràng Liễu Thương Thương không tin Tô Thần nói tới, theo Liễu Thương Thương, Tô Thần trong tay cái yếm cũng là trộm, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương sẽ làm ra dạng này sự tình, nhiều ít có chút khinh bỉ. Thật, ta Tô Thần khinh thường tại nói dối. Liễu Thương Thương không có tiếp tục hỏi nhiều, bất quá trên mặt toát ra biểu lộ, cũng đã nói cho Tô Thần, ta không tin ngươi nói chuyện. Tô Thần cũng lười giải thích thêm, lập tức hỏi, Liễu cô nương tìm ta có việc? Ta muốn hỏi một chút, ngươi là làm thế nào biết, trong cơ thể ta có luân hồi thụ? Nâng lên luân hồi thụ, Tô Thần nhất thời đến tinh thần, luân hồi thụ có thể là đồ tốt, nói ra, kể ta đối luân hồi thụ trời sinh có siêu cường cảm ứng lực, đồng thời luân hồi thụ đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, muốn là Liễu cô nương nguyện ý nhịn đau cắt thịt, ta có thể làm ra thích hợp bổ khuyết. Không có xuất thủ cướp đoạt, bởi vì theo Tô Thần, cái này thanh lâu hoa khôi Liễu Thương Thương tuyệt đối không đơn giản. Rất là kiên kỵ Liễu Thương Thương. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, vì sao một vị cường giả hội hạ mình trở thành thanh lâu hoa khôi. Mà Liễu Thương Thương thể nội ẩn chứa luân hồi thụ, hắn thật muốn có được, đây chính là đỉnh cấp bảo vật, được vinh dự sinh mệnh thụ. Ta muốn là hiện tại giết ngươi, ngươi có thế chạy sao? Không thử một chút làm sao biết, bất quá ta có thể cam đoan, ngươi không cách nào giết ta. Thật sao? Như thế lòng tin. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta có thế đi đến bây giờ, không có có lòng tin có thể làm sao? Nhìn lấy lòng tin 10 phần Tô Thần, Liễu Thương Thương tâm lý rất là kinh ngạc. Đột nhiên, Liễu Thương Thương cười vừa nói, y yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, muốn là muốn giết ngươi lời nói, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Ta lần này tìm ngươi, muốn để ngươi giúp ta một việc. Thù lao. Ta đem luân hồi thụ tặng cho ngươi. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Liễu Thương Thương, hắn có thể không tin Liễu Thương Thương sẽ đem luân hồi thụ đưa cho mình, rốt cuộc luân hồi thụ đẳng cấp còn tại đó, làm sao có khả năng bỏ được. Chuyện gì? Ngày mai ngươi đến phiêu tuyết lầu tìm ta. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Liễu Thương Thương quay người nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn cảm giác cái này Liễu Thương Thương không thích hợp, bất quá vì luân hồi thụ, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Quay người nhìn về phía Hạ Gia, nhìn lấy Lê Lệ cùng một vị nữ tử khác đi tới, Tô Thần cũng không biết, chính mình vừa mới câu được cái yếm, đến cùng đến từ người nào, chẳng lẽ là công chúa Lê Lệ cái yếm. Trở lại khách sạn. Tô Thần tìm đến Hàn Khuyết ba người, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Lệ ba vị, ta đã đem Lê Nghiên đưa về hoàng thất, Lê Huyên làm người rất là không tệ, ba người các ngươi nếu là không nguyện ý lại đi bên ngoài mạo hiểm, ta có thể dẫn tiến, để cho các ngươi tiến vào vương gia phủ, như thế nào? Hàn Khuyết ba người trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, tiến vào vương gia phủ khẳng định phải so đi ra ngoài lịch luyện tốt hơn nhiều, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Lấy ba người bọn họ thân phận, muốn đi vào vương gia phủ, khẳng định là không thể nào sự tình. Hắc nữ suy nghĩ một chút, nói ra, là chúng ta có thể chứ? vì sao không thể? Tô Thần vừa cười vừa nói, ta sẽ để vương gia chiếu cố các ngươi, dù sao cũng so bên ngoài lịch luyện mạnh hơn nhiều, đồng thời đợi đến thực lực các ngươi tăng lên, vì thời có thế rời đi vương gia phủ. Muốn thật sự là như thế lời nói, cái kia khẳng định là rất không tệ sự tình, thì là có chút phiền phức Tô Huynh. Không cần đáng tiếc, ta sau đó liền đi cùng vương gia nói. Được. Ba người cũng là mừng rỡ không thôi, có thể tiến vào vương gia phủ, cũng là rất không tệ sự tình. Nửa đêm. Ầm. Gấp rút tiếng đập cửa vang lên, Tô Thần mở cửa, nhìn lên trước mặt nam tử, hỏi, ngài tìm ai? Tô tiên sinh, chúng ta vương gia cho mời. Lê Huyên tìm chính mình. Tô Thần gật gật đầu, liền theo nam tử rời đi. Hoàng cung, vương gia phủ. Đi vào đại sảnh Tô Thần, liền nhìn đến mặt mũi tràn đầy lửa giận ngập trời Lê Lệ hai người, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, hướng về Lê Huyên ôm quyền, cười lấy hỏi, y vương gia, đêm hôm khuya khoắt tìm ta có việc. Lê Huyên gật gật đầu, chỉ vào bên kia Hạ Lâm, nói ra, ngài nàng gọi Hạ Lâm, đến từ Hạ gia, vừa mới Lê Lệ mang theo Hạ Lâm tìm ta, nói là ngươi cướp đi xuống cái yếm, nhưng có việc này. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Lê Lệ nhìn đến Tô Thần cười, không biết vì cái gì, nàng cũng là cảm giác trước đó sự tình, khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, đồng thời theo bắt đầu thời điểm, nàng thì đối Tô Thần có thành kiến. Ta cười ngươi ngực to mà không có não, cũng cho ngươi vẫn là hoàng thất đường đường công chúa, vậy mà là tiểu hài tử tư tưởng, ngươi bắt được ta trộm lấy Hạ Lâm cái yếm. Trọng yếu nhất là, ngươi là có hay không có thế nói cho ta, cái yếm là cái gì? Ngươi vô sĩ. Ngươi dám mắng ta, có tin ta hay không lập tức giết ngươi? Hừ, Lê Lệ, đừng tưởng rằng ngươi là đế quốc công chúa, thì có thể muốn làm gì thì làm, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, bằng không lời nói, ta sẽ đòi mạng ngươi. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ hai người, Lê Huyên cũng cảm giác Lê Lệ có chút hồ nháo, chỉ bằng vào suy đoán liền có thể khẳng định Tô Thần cướp lấy xuống cái yếm. Chơi đâu? Hạ Lâm, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không có chứng cứ, chứng minh việc này là Tô Thần làm. Hạ Lâm thật sâu nhìn một chút Tô Thần, lại nhìn một chút chính mình hảo tỉ muội, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là suy đoán mà thôi. Liền Hạ Lâm cũng không biết, vì cái gì Lê Lệ như thế thống hận Tô Thần, hết lần này tới lần khác đoán được Tô Thần trên thân. Liền xem như không có chứng cứ, hoàng thúc, ta đều có thể cam đoan, việc này khẳng định là Tô Thần gây nên, có bản lĩnh để hắn lấy ra không gian giới chỉ, ta ngược lại muốn tìm kiếm, xem hắn trong không gian giới chỉ phải chăng có Hạ Lâm cái yếm. Mày nhăn lại, Lê Huyên rất là bất đắc dĩ, chính mình cái này cháu gái thật đúng là đầy đủ xúc động. Nhìn về phía Tô Thần, không giống nhau Lê Huyên nói chuyện, Tô Thần đã nói ra, rồi kiểm tra ta không gian giới chỉ ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta muốn hỏi trước một chút công chúa, muốn là tại ta trong không gian giới chỉ, không có cái gọi là cái yếm, ngươi muốn thế nào? Hừ, liền xem như không tại ngươi trong không gian giới chỉ, khẳng định là bị ngươi giấu đi. Tô Thần rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, cố ý cả giận nói, Lê Lệ, ngươi khinh người quá đáng, ỷ vào ngươi là đế quốc công chúa, thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Lê Lệ, ta lần này đến đây tán diễn đế quốc, chủ yếu là đưa Lê Nghiên trở về, không phải mặc cho ngươi khi dễ, ngươi hoàng thất làm sự tình, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hoàng thất có thể không đáp ứng, nhưng là làm người không thể không tử tế, các ngươi đem tán diễn trong các tất cả đồ tốt toàn bộ lấy đi. Chỉ còn lại có một số đồng nát sắt vụn, ta chỉ có thể mang đi một số đẳng cấp thấp dược thảo, đường đường tán diễn hoàng thất, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi nói bậy. Ta nói bậy. Vậy ngươi có thể tự mình đi tán diễn các nhìn xem, ta nói là thật là giả. Nghe đến Tô Thần lời nói, Lê Huyên tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn không có chút nào hoài nghi. Bởi vì hắn trong nháy mắt nghĩ đến chỗ này sự tình khẳng định là Hoàng Huynh gây nên. Vì cũng là phòng ngừa có người mang đi hoàng thất bảo vật cùng đẳng cấp dược thảo, muốn thật sự là như thế lời nói, thật là hắn xin lỗi Tô Thần. Rốt cuộc việc này muốn không phải Tô Thần, Nhiên Nhi không có khả năng thuận lợi trở về hoàng thất, hắn rất là cảm kích Tô Thần. Mượn đề tài để nói chuyện của mình, Tô Thần cố ý nói như thế, chính là muốn để Lê Huyên biết, hắn thiếu ân tình của mình, chính mình cũng không có lấy đi bất luận cái gì đồ tốt. Hắn không biết ngậm bồ hòn, liền xem như ăn thiệt thòi. Cũng muốn ăn đến rõ rõ ràng ràng, miễn đến chính mình cũng không có mang đi bất kỳ vật gì, theo Lê Huyên, chính mình lấy đi rất nhiều đồ tốt. Công chúa mời về. Hoàng thúc. Lê Lệ, ngươi đã lớn lên, có một số việc không nên nói lung tung, ngươi đại biểu cho hoàng thất, hiểu chưa? Rất là đau đầu, một kiện cái yếm, lui 10.000 bước giảng, coi như việc này là Tô Thần làm, tại không có chứng cớ xác thật trước đó, Lê Lệ làm đường đường công chúa cũng không thể làm như thế, nhiều ít có chút mất mặt xấu hổ. Hừ. Nhìn đến hoàng thúc giận, Lê Lệ cũng không có tiếp tục lưu lại, lập tức lôi kéo Hạ Lâm rời đi. Tô Thần, việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Tô Thần gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn cũng minh bạch việc này khẳng định không có quan hệ gì với Lê Huyên, chỉ là tâm lý rất là không thoải mái mà thôi. Tô Thần, ta mang ngươi tiến về tán diễn cát. Vương gia, việc này coi như thôi, bản thân lần này ta mang theo Lê Nghiên đến đây, chính là vì Chu Miểu tiền bối đã từng giúp qua ta, ta có thể đổi điều kiện sao? Nói. Lê Huyên rất là yêu thích Tô Thần tính cách, trực lai trực vãng, liền xem như muốn chỗ tốt cũng là nói thẳng, không giống có ít người, rõ ràng trong lòng nghĩ muốn, miệng phía trên lại là giả vờ giả vịt. Ta muốn cho vương gia, bảo đảm tại trong hoàng thành an toàn. Lê Huyên cười. Hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, gật gật đầu, nói ra, nghề có thể. Đối vương gia, ta có 3 người bằng hữu, bọn họ xem như săn thú tiểu đội, ta muốn để bọn hắn tiến vào vương gia phủ. Có thể. Lê Huyên rất là thống khoái, rốt cuộc 3 người mà thôi, đối với vương gia tới nói không đáng kể chút nào. Vương gia, ngươi thương thế như thế nào? Khôi phục được không sai biệt lắm. Vậy ta trước cáo từ. Mời. Nhìn lấy Tô Thần đứng dậy rời đi, Lê Huyên trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra một đạo bóng đen, nói ra, để bảo đảm Tô Thần tại hoàng thành an toàn, trừ hoàng thất bên ngoài, bất kỳ người nào muốn đối phó Tô Thần, chém trước tâu sau. Đúng. Lê Huyên rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì hắn thấy, Tô Thần có thể đem hắn nữ nhi mang về, cũng là thiên trợ giúp lớn. Hắn làm sao có khả năng để Tô Thần tại hoàng thành có việc, muốn là ngày sau Chu Miểu trở về, hắn không cách nào hướng Chu Miểu bàn giao. Rời đi vương gia phủ Tô Thần, còn chưa rời đi hoàng thất, liền bị ngăn cản xuống tới. Tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Lê Lệ khinh bỉ nhìn lên trước mặt nam tử, lạnh lùng chế giễu nói, Ê Tô Thần, đừng tưởng rằng ngươi mang về Lê Nghiên, liền có thể muốn làm cái gì làm cái gì, ta biết Hạ Lâm sự tình là ngươi làm, khó trách ngươi hội bị Âm Dương Bỉ Dực Thương khóa chặt, ngươi chính là tinh không đệ nhất kẻ đồi bại. Lê Lệ, ta rất muốn hỏi hỏi, ngươi có phải hay không thích ta? Ngươi vô sĩ. Ông. Một giây sau. Khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, mặc kệ là Hạ Lâm vẫn là Lê Lệ đều là tinh đan cảnh, bất quá Khôi lỗ lại là đỉnh phong tinh đan cảnh. Trong nháy mắt khống chế lại Lê Lệ, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng nhìn về trước mặt Lê Lệ, thanh âm không có chút nào cảm tình, khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Lê Lệ, ta không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, ngươi muốn là lại đến trêu chọc ta, coi như ngươi là đế quốc công chúa, ta như cũ sẽ giết ngươi, đồng thời tại đưa ngươi thi thể treo trên cao hoàng thành bên ngoài. Tô Thần, nàng là công chúa. Khôi lỗ buông ra Lê Lệ, Tô Thần lại không có tiếp tục nhiều nói nhảm, quay người mang theo Khôi lỗ rời đi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Công chúa, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn. Hắn thì là cái người điên. Người điên lại như thế nào, muốn tại hoàng thất dương oai, hắn còn chưa đủ tư cách. Lê Lệ là bị thật chọc giận, nàng chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy. Rời đi hoàng thất. Tô Thần lập tức trở về khách sạn, đem vương gia đáp ứng sự tình nói cho 3 người, đồng thời để 3 người mang theo lệnh bài tiến về hoàng thất. Bởi vì 3 người cứu qua hắn, Tô Thần không thể báo đáp, chỉ có thể thay 3 vị về sau cân nhắc. Vẹn vẹn là săn giết yêu thú kiếm tiền tinh thạch căn bản không đủ, muốn dưới loại tình huống này tăng lên tự thân thực lực, thật sự là rất khó khăn. Ngày thứ 2 ban đêm. Tô Thần đúng hẹn đi tới Phiêu Tuyết Lầu, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Liễu Thương Thương muốn chính mình giúp cái gì, muốn là đơn thuần giúp đỡ, hắn khẳng định không có chút nào hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình, cũng là Liễu Thương Thương thể nội ẩn chứa luân hồi thụ. Không có ai chê vứt bỏ bảo vật nhiều. Chính là bởi vì hắn cũng có được một gốc luân hồi thụ, mới biết luân hồi cây giá trị. Quan nhân, có hay không người tình, ta giúp ngươi đi tìm. Liễu Thương Thương. Chúng ta Thương Thương tối nay ước hẹn. Hắn ước người là ta. Ngươi chính là Tô Quan Nhân. Đúng vậy. Mời đi theo ta. Mụ Tú bà đã sớm quên Tô Thần ai là ai, Thanh Lâu chỉ nhận tinh thạch không nhận người. Lầu ba, mụ Tú bà vừa cười vừa nói, kẻ Tô quan nhân, Thương Thương chờ ngươi ở bên trong. Lấy ra 100 mai tinh thạch cho mụ Tú bà, nhất thời mụ Tú bà cười đến trang điểm lộng lẫy, thậm chí hận không thể đi lên hung hăng thân Tô Thần một miệng, chỉ là bị Tô Thần né tránh. Mày nhíu lại lấy, muốn là hắn bị loại này người thân, sợ rằng sẽ nôn 3 ngày 3 đêm, lập tức đẩy cửa đi vào, loại địa phương này vẫn là ít đến, đều là một số son phấn tục phấn. Mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, lập tức ngồi xuống, bưng lên trên mặt bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, hỏi, nghệ liễu cô nương lần này tới tìm ta vì chuyện gì? Ngươi còn thật trực tiếp. Tô Thần cười cười, vẫn chưa nói cái gì. Ngươi muốn luân hồi thụ, chỉ muốn giúp ta theo Tán Diễn Hoàng thất bên trong đoạt đến một kiện đồ vật, ta Liễu Thương Thương liền đem luân hồi thụ hai tay dâng lên. Cái gì đồ vật? Một chuỗi vòng tay. Thiên phi nguyền rủa vòng tay. Nghe đến Liễu Thương Thương nói đến vòng tay, Tô Thần trong nháy mắt đoán được, Liễu Thương Thương muốn tìm vòng tay, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cái gọi là thiên phi nguyền rủa vòng tay. Kỷ Thiên Phi, tinh không thần thoại đỉnh phong cường giả, khoảng cách tinh không đỉnh phong cảnh chỉ thiếu chút nữa, lưu lại thiên phi nguyền rủa vòng tay, thế nhưng là tinh không đỉnh cấp chí bảo. Vòng tay bản thân liền là bảo vật, đồng thời Kỷ Thiên Phi dùng chính mình nữ nhân độc hữu đặc thù huyết dịch, dựng dục vòng tay, không biết thai nghén bao nhiêu năm. Bản thân đã nói rõ vòng tay đẳng cấp. Luân hồi thụ đổi lấy vòng tay, không dám nói cái nào kiện bảo vật càng hơn một bậc, cũng muốn phân người nào. Cái gì vòng tay? Ta cũng không gạt ngươi, cái kia chuỗi vòng tay là một vị tinh không thần thoại cường giả lưu lại, tên là Kỷ Thiên Phi, dùng chính mình đặc thù huyết dịch thai nghén món bảo vật này, mà vật này bản thân cũng là đỉnh cấp bảo vật, bất quá tại Kỷ Thiên Phi chết rơi thời điểm, mượn nhờ chính mình máu tươi đối thủ liền phía dưới nguyền rủa. Tô Thần đương nhiên biết những thứ này, chỉ là không có nói mà thôi. Giả bộ như không biết. Cổ nguyền rủa này, thuộc về tinh không thần thoại nguyền rủa, bất kỳ người nào chỉ cần đụng chạm vòng tay, liền sẽ bị nguyền rủa bao phủ, thân thể hóa thành dòng máu, cho dù là nguyên thần đều không thể thừa nhận. Đã cái này chuỗi vòng tay bá đạo như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn chiếm lấy? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị nguyền rủa? Sợ, bất quá ta có biện pháp hàng phục nó. Trong lòng hơi động, Tô Thần lập tức hỏi, ngay biện pháp gì? Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới cái này chuỗi vòng tay, vậy ta liền có thể cho ngươi luân hồi thụ, ngươi ta theo như nhu cầu, như thế nào? Một bên là luân hồi thụ, một bên là thiên phi nguyền rủa vòng tay, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Trực giác nói cho Tô Thần, thiên phi nguyền rủa vòng tay khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn muốn là muốn đổi lấy luân hồi thụ, hiện tại liền có thể đổi. Rốt cuộc thiên phi nguyền rủa vòng tay thì trong tay hắn. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là lựa chọn thiên phi nguyền rủa vòng tay, từ bỏ luân hồi thụ. Trong cơ thể hắn dù sao đã có một gốc luân hồi thụ, vì gốc thứ hai luân hồi thụ, lựa chọn từ bỏ cái này chuỗi vòng tay, nhiều ít có chút không rất thích hợp. Ta tận khả năng địa giúp ngươi đi tìm. Tốt, ta yên lặng chờ ngươi tin tức tốt. Tô Thần đứng dậy, bất quá ngay tại mở cửa thời điểm. Đột nhiên xoay người, nhìn lấy y nguyên ngồi đấy Liễu Thương Thương, Tô Thần hỏi, ở ngươi cần phải rất cường đại, ta rất hiếu kỳ, ngươi là tu vi gì? Nhìn lấy rời đi bóng người, Liễu Thương Thương trong ánh mắt có một chút lạnh lùng. Trở lại khách sạn. Tô Thần trong phòng, liên tục bố trí trận pháp, chỉnh một chút 9 cái trận pháp vòng vòng đan xen, đồng thời toàn bộ đều là ẩn tàng trận pháp. Hắn muốn nếm thử nhìn xem, vòng tay bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Liễu Thương Thương thân phận rõ ràng rất không kiên kỵ, hạ mình tại trong Thanh Lâu, đơn giản chính là vì Kỷ Thiên Phi lưu lại vòng tay. Các loại bố trí xong trận pháp về sau, Tô Thần theo càn khôn thế giới bên trong lấy ra hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, vì phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, 9 đại huyết luân đã toàn bộ ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ mà ra. Ông! Một cổ mênh mông máu tanh mùi vị trong nháy mắt đập vào mặt, khôi lỗ tay cầm huyết tế đồ xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, không chần chờ chút nào, lập tức mở ra huyết tế đồ. Cái kia cổ mùi huyết tinh trong nháy mắt bị huyết tế đồ cắn nuốt sạch sẽ. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần điều động thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng mà tuôn ra, cẩn thận từng ly từng tí tràn vào vòng tay bên trong. Thôn phệ lực lượng điệp gia phục chế lực lượng, thuận lợi tiến vào vòng tay, bên trong là một cái mênh mông không gian. Mộ địa. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, vòng tay nội không gian, vậy mà ẩn chứa một tòa thật to mộ địa. nguyên thần mộ địa, chẳng lẽ Kỷ Thiên Phi nguyên thần vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là phong ấn tại mộ địa bên trong. Thông phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng nếm thử tới gần nguyên thần mộ địa, bất quá ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng đáng sợ thuận thế ăn mòn mà đến, dọa đến Tô Thần vội vàng ngăn cách. Đóng lại hộp ngọc, Tô Thần cũng là sợ không thôi, hắn có thể cảm thụ được đi ra, vòng tay trong không gian nguyên thần mộ địa, phóng xuất ra cổ lực lượng kia xác thực đáng sợ, thậm chí muốn so với lúc trước Tuyết Không Bất Hủ cường đại hơn nhiều. Tinh không thần thoại cường giả. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Kỷ Thiên Phi nguyên thần rất có thể không có chánh thức vẫn lạc, mà chính là lựa chọn tự mình phong ấn nơi tay liền trong không gian. Tô Thần đương nhiên biết, tinh không vô thượng thập cảnh, tinh không thần thoại thuộc về thứ 10 cảnh, cũng là cường đại nhất tồn tại. Xem ra chính mình cần sau đó nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi trấn áp nguyên thần mộ địa. Tô Thần thậm chí nghĩ, nếu là có thể hàng phục Kỷ Thiên Phi nguyên thần, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn. Đến thời điểm bên người nếu là có lấy tinh không thần thoại cường giả thủ hộ, không tệ, càng nghĩ càng là không tệ. Oanh! Vừa mới rút lui mở trận pháp Tô Thần, đột nhiên nghe đến thanh thế to lớn tiếng bạo liệt. Tại hoàng thành chém giết, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, lập tức đi ra ngoài, muốn nhìn một chút trò vui. Phồn vinh đường đi. Nam tử khôi ngô sau lưng hiện ra một đầu khoảng 8 mét hư huyễn ảo ảnh, chính là một đầu đại tinh tinh, không ngừng mà đập lấy chính mình lồng ngực. Nhỏ gầy nam tử lạnh lùng nói, ngây một dịp, ngươi cái này thực lực vẫn là như thế đồ bỏ đi, thật sự là cho gia gia ngươi mất mặt, ta muốn là ngươi lời nói, trực tiếp về nhà đụng chết tính toán. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, một dịp giận dữ hét, kẻ nát rắn, lão tử hôm nay thì một chân dẫm chết ngươi. Đại tinh tinh, ngươi muốn là còn dám gọi ta nát rắn, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Nát rắn, nát rắn, nát rắn. Lão tử thì hô, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tự tìm cái chết. Quý Phong sau lưng đồng dạng hiện lên một con rắn độc hư ảnh, băng lãnh hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt hư huyễn đại tinh tinh, một tinh một rắn trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau. Đây là cái gì hệ thống tu luyện? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Ngươi thật đúng là hiếm thấy vô cùng, liền võ hồn đại lục võ hồn hệ thống tu luyện đều chưa từng gặp qua. Cái gì là võ hồn hệ thống tu luyện? Tại tinh không vũ trụ bên trong, có một cái đại lục tên là võ hồn đại lục, bên trong võ giả đều sẽ mượn nhờ thể nội huyết mạch diễn hóa võ hồn, bên trong giống như có yêu thú vũ hồn, khí vũ hồn, thực vật võ hồn, các loại võ hồn, ngược lại rất lợi hại, trước mặt hai người đều là đến từ võ hồn đại lục, đồng thời đều là thú vũ hồn, một cái là tinh tinh võ hồn, một cái là gió táp rắn võ hồn. Đứng ở trong đám người, nghe lấy bên người hai người đối thoại, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Võ hồn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được võ hồn hệ thống, cùng chính mình huyết luân tinh cầu huyết luân hệ thống, tự hồ là nhất mạch tương thừa, đều là lấy huyết mạch diễn hóa, khác biệt duy nhất là, võ hồn đại lục là lấy huyết mạch diễn hóa võ hồn, huyết luân tinh cầu lấy huyết mạch diễn hóa huyết luân. Rất là chờ mong. Phía trước đến tinh không vũ trụ trước đó, Tô Thần liền đã đoán được, toàn bộ tinh không vũ trụ khẳng định có lấy rất nhiều hệ thống tu luyện. Huyết luân hệ thống chỉ là vô số hệ thống bên trong một cái mà thôi. Tô Thần không cách nào xác định, tại toàn bộ tinh không vũ trụ bên trong, phải chăng còn có tinh cầu tồn tại huyết luân hệ thống, có điều hắn có thể khẳng định, võ hồn hệ thống cùng huyết luân hệ thống đều là huyết mạch hệ thống, lấy huyết mạch diễn hóa lực lượng tu luyện. Ánh mắt có chút chờ mong, muốn phải hiểu rõ võ hồn hệ thống, nhất định phải tìm võ hồn võ giả, nhìn xem võ hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai vị võ giả điên cuồng đại chiến, rất nhanh dẫn tới thành vệ quân. Hai người các ngươi lập tức dừng lại. Quanh một tiếng, hai người thân ảnh ngay sau đó tách ra. Trong hoàng thành cấm đoán tranh đấu, các ngươi làm ta hoàng thất là giả. Không phải, chúng ta chỉ là nhất thời ngứa nghề, tùy ý luận bàn, không có ý tứ. Hai người đều là tinh đan cảnh, thành vệ quân rõ ràng không muốn trêu chọc hai người, cả giận nói, ê muốn là nếu có lần sau nữa, trực tiếp giết chết bất luận tội. Minh bạch. Nhìn lấy thành vệ quân rời đi, Quý Phong cười lạnh nói, ê đại tinh tinh, ở chỗ này để cho ta gặp phải ngươi, là ngươi bi ai, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi không cách nào sống sót trở về võ hồn đại lục. Thật sao? Nát rắn, ngươi cũng cho lão tử nghe kỹ, nếu như bị lão tử nắm lấy cơ hội, nhất định nướng ngươi. Hừ, chúng ta đi nhìn. Nhìn lấy rời đi hai người, Tô Thần lập tức theo một dịp mà đi. Hào hoa trong tửu lâu. Muốn cả bàn thịt rượu, bất quá toàn bộ đều là thịt, liền một cái thức ăn chay đều không có, Mục Diệp tướng mạo thô cùng, dáng người khôi ngô, bắt đầu ăn cũng là không có chút nào mập mờ, ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Ta có thế ngồi sao? Ngay tại ăn thịt uống rượu Mục Diệp, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam tử, hỏi, y vì cái gì? Ta trên thân không có tinh thạch, nhưng là ta đói, muốn để ngươi mời ăn cơm. Có thể, ngồi. Tô Thần cười cười, không tệ người, hắn không quá ưa thích vừa mới cái kia nhỏ gầy nam tử, xem xét cũng là tặc mi thử nhãn không là đồ tốt, hắn vẫn là ưa thích tùy tiện tính cách người. Không có chút nào khách khí, sau khi ngồi xuống Tô Thần, vẫn chưa nói thêm cái gì, cũng bắt đầu ăn. Huynh đệ ăn, bữa này ta mời, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cơm nước no nê sao? Mục Diệp sờ sờ chính mình cái bụng, thổn thức nói, ê thật hắn nải nải quá thoải mái. Huynh đệ, ăn no sao? Ăn no. Vậy ta tính tiền. Được. Các loại Mục Diệp kết hết sổ sách, chuẩn bị rời đi thời điểm. Huynh đệ, ta còn không biết ngươi tên là gì. Mục Diệp. Ta gọi Tô Thần, có thể cùng ngươi nói vài câu sao? Mục Diệp mày nhíu lại nhăn, gật gật đầu nói, kệ có thể, đi ta nơi đó. Được. Mục Diệp không có ở khách sạn, mà chính là thuê xuống một cái cũ nát độc viện. Huynh đệ mời ngồi, ta cũng chỉ là lâm thời ở một chút, chờ ta giải quyết Quý Phong về sau, liền sẽ rời đi. Sau khi ngồi xuống Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngày Mục Huynh đến từ Võ Hồn Đại Lục. Không sai. Không có chút nào giấu giếm, bởi vì theo Mục Diệp, Võ Hồn Đại Lục tại tinh không vũ trụ rất là nổi danh. Mục Huynh, thực không dám giấu giếm, ta đến từ Huyết Luân Tinh Cầu, ta chỗ tinh cầu hệ thống tu luyện, tên là Huyết Luân Hệ Thống, chính là lấy giác tỉnh huyết mạch diễn hóa huyết luân vì hệ thống tu luyện. Ta vừa mới nhìn thấy các ngươi đối chiến, phát hiện ngươi chỗ thể hiện ra võ hồn, tự hồ cũng là lấy huyết mạch diễn hóa mà ra, ta muốn mở mang kiến thức một chút, có thể chứ? Nghe đến huyết luân hai chữ, Mục Diệp cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn cũng đồng dạng biết, tinh không vũ trụ có rất nhiều hệ thống tu luyện, võ hồn hệ thống chỉ là bên trong một trong, chỉ là chưa từng nghe nói qua cái gọi là huyết luân hệ thống. Mục Diệp minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng không có chút nào nói nhảm, lập tức điều động thể nội huyết mạch, một cổ đặc thù khí tức theo thể nội mãnh liệt mà ra, sau lưng hiện ra đại tinh tinh bóng người, loại kia khí tức cuồng bạo tràn ngập thiên địa. Đây cũng là võ hồn. Võ hồn biến mất, Mục Diệp vừa cười vừa nói, nghe cảm giác thế nào? Cùng ta huyết luân nhất mạch tương thừa, chỉ là diễn hóa khác biệt. Đến mức võ hồn cùng huyết luân cái kia càng thêm cường đại, Tô Thần không rõ lắm. Tô Huynh, ta có hay không có thể nhìn xem ngươi huyết luân? Đương nhiên có thể. Ông. Nương theo lấy một đạo kiếm ngân vang gào rú, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, loại kia tới từ địa ngục nóng nảy, muốn so đại tinh tinh võ hồn càng thêm cuồng bạo. Âm u, khủng bố, quỷ dị, giết hại kiếm yên tĩnh phiêu phù ở huyết luân bên trong. Giật nảy mình lạnh run, Một Diệp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn có thể theo Tô Thần huyết luân bên trong, cảm nhận được cái kia cổ cường đại huyết mạch khí tức. Đây là cái gì huyết luân? Giết hại kiếm huyết luân. Lợi hại. Thu hồi huyết luân, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ có thời gian, ta nhất định muốn tiến về các ngươi võ hồn đại lục nhìn xem. Tốt, Tô Huynh, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta võ hồn đại lục toàn bộ đều là tu luyện võ hồn hệ thống, lấy huyết mạch diễn hóa võ hồn, đủ loại võ hồn. Mục Huynh, ngươi cũng đã biết, tinh không vũ trụ còn có cái nào so sánh đặc thù, thậm chí cường đại hệ thống tu luyện. Mục Diệp vừa cười vừa nói, ê quá nhiều, ta gặp qua rất nhiều đặc thù hệ thống tu luyện. Nói một đống lớn, Tô Thần đều chưa bao giờ chưa nghe nói qua, cảm thấy rất là mới lạ. Đúng, ta nghe Gia Gia nói qua, tại tinh không vũ trụ bên trong, có một cái hệ thống tu luyện trâu bò nhất, tự hồ là võ giả nhất định phải chém giết chính mình tới tu luyện. Như thế nào chém giết? Không biết, ngược lại loại kia hệ thống tu luyện rất là bá đạo, ta còn chưa bao giờ gặp, hy vọng cũng có ngày, ta cũng có thể gặp phải loại kia chém giết chính mình võ giả. Tô Thần gật gật đầu, đột nhiên nói ra, ê Mục Huynh, ta giúp ngươi trảm giết cái kia người, hắn trên thân đồ vật toàn bộ quy ta, như thế nào? Nguyên bản Tô Thần là không muốn ra tay, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ là hiện tại, tình huống có chút khác biệt. Tô Thần rất muốn thôn phệ võ hồn nhìn xem, võ hồn cùng huyết luân ở giữa có gì liên hệ, phải chăng có thể mượn võ hồn, đến đề thăng chính mình huyết luân đẳng cấp. lập tức tiến về Võ Hồn Đại Lục, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, hắn còn muốn tiến về Hắc Đình Đế Quốc, đi tìm chính mình thê tử cùng nhi tử. Đồng thời sư phụ tỷ tỷ còn không biết ở nơi nào, ngày sau nếu là có cơ hội, lại tiến về Võ Hồn Đại Lục nhìn xem, lại không phải mục tiêu chủ yếu. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới muốn thôn sát một dịp địch nhân, không chỉ có báo thù cho một dịp, thậm chí còn có thể thôn phệ võ hồn, xong toàn mỹ sự tình. Mục Diệp rất là kinh ngạc, hỏi, Quý Phong thế nhưng là ngồi phía trên tinh đan cảnh, ngươi có thể giết đến hắn. Chỉ cần ngươi đem hắn dẫn ra tán diễn hoàn thành, ta thì có biện pháp. Được. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Mục Diệp lập tức nói ra, y việc này giao cho ta. Tô Thần đứng dậy, nói ra, Mục Huynh, ngươi đi nghĩ biện pháp đem Quý Phong dẫn ra hoàn thành, ta sẽ tới sau. Được. Hai người lập tức rời đi. Mục Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cái này người bản thân thì rất phúc hậu, muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không lựa chọn tùy tiện tin tưởng. Trực giác nói cho Tô Thần, muốn là mình thôn phệ võ hồn, thăm dò rõ ràng võ hồn diễn hóa phương thức, nói không chừng có thể đối với mình huyết luân tăng lên hội có ích lợi rất lớn. Tô tiên sinh, vương gia cho mời. Vương gia. Lê Huyên. Cái này thời điểm, Lê Huyên tìm chính mình vì chuyện gì? Hắn còn nhất định phải rời đi hoàn thành giải quyết Quý Phong, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, không có chuyện trọng yếu, tin tưởng Lê Huyên cũng sẽ không tìm chính mình. Đi. Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, đi trước hoàng thất nhìn xem vương gia tìm tự mình làm cái gì, sau đó lại đi đánh giết Quý Phong, thôn phệ Quý Phong võ hồn. Tiến vào hoàng thất. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hỏi, ở đây không phải tiến về vương gia phủ đường. Vương gia tại Thúy Phong các chờ ngươi. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần theo nam tử một đường đi tới. Mời, vương gia ở bên trong các loại Tô tiên sinh. Tô Thần vừa mới đi vào viện tử, bốn phía lập tức ngưng tụ ra một cổ lồng khí, đem cả viện bao phủ ở bên trong, trong lòng nhất thời giật mình, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Lê Huyên muốn đưa mình vào chỗ chết. Khẳng định không phải Lê Huyên, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nguyên nhân rất đơn giản, muốn là việc này là Lê Huyên gây nên, lấy Lê Huyên thân phận. Liền xem như trở mặt cũng không có bất cứ vấn đề gì, làm gì như thế phiền phức, còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra mời mình đến đây. Chỉnh một chút tám đạo bóng người xuất hiện tại bốn phía, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, vậy mà toàn bộ đều là tinh đan cảnh. Ta rất muốn hỏi hỏi, các ngươi là thụ người nào sai sử? Công chúa Lê Lệ. Vẫn là hoàng đế. Tô Thần, ngươi treo chọc không nên dây vào người, liền xem như có vương gia cho ngươi chỗ dựa. Hôm nay ngươi cũng sẽ chết tại hoàng thất, bất quá chúng ta hội lưu ngươi toàn thây. Nguyên lai là công chúa. Tám vị tinh đan cảnh cường giả đồng thời không nói chuyện, chính là bởi vì như thế, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, lần này thì là công chúa Lê Lệ muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn đã làm tốt tùy thời triệu hoán khôi lỗ chuẩn bị, đối mặt tinh đan cảnh, tuyệt đối có thể làm được trấn áp, bất quá Tô Thần chánh thức lo lắng vẫn là hoàng thất hắn cường giả. Trước giải quyết tám người, sau đó trong thời gian ngắn nhất giết ra ngoài, hiện tại hắn, thậm chí ngay cả Lê Huyên cũng không tin, bởi vì tại chính mình cùng hoàng thất làm ra lựa chọn lời nói, Lê Huyên hội lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối mặt tám vị tinh đan cảnh võ giả, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Lê Lệ vậy mà muốn đưa mình vào chỗ chết, thật đúng là đủ hung ác. Không hổ là người hoàng gia, làm lên sự tình đến thật quá tàn nhẫn. Tô Thần tự nhận là, chính mình trong lúc vô tình thả câu đến cái yếm, chắc chắn sẽ không có người phát hiện, đơn giản là bởi vì Lê Lệ đối với mình vừa mới bắt đầu thì có thành kiến. Bất kể có phải hay không là chính mình, nhất định là chính mình. Hư! Hư! Tám vị tinh đan cảnh võ giả không chần chờ chút nào cùng giày vò khốn khổ, bọn họ nhận được mệnh lệnh, cũng là vây giết Tô Thần, tốc chiến tốc thắng không nên để lại phía dưới bất cứ phiền phức gì. Bọn họ rất rõ ràng Tô Thần sau lưng là ai. Vương gia là bọn họ treo chọc không nổi tồn tại, cho nên việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, tay cầm tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến tám vị tinh đan cảnh hung hăng đập tới. Có thể biết, khôi lỗ bản thân đã là đỉnh phong tinh đan cảnh, ngang cấp võ giả bên trong, căn bản không có người là khôi lỗ địch thủ. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng tám người cứng đối cứng, tạp thiên chuyên hung hăng đập trúng bên trong một người. Đáng thương tám người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, bên trong một vị hạ vị tinh đan cảnh võ giả, liền bị tạp thiên chuyên trực tiếp đập nát đầu, phanh một tiếng bạo liệt thành xương máu, gây mũi máu tanh mùi vị để hắn bảy người giật nảy cả mình. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người lại có cường đại như thế khôi lỗ, đây là bọn họ tính sai. Dựa theo công chúa chỗ nói, cái này cái gọi là Tô Thần, chỉ là một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả, vì bảo đảm không có sơ hở nào, mới phái ra bọn họ chỉnh một chút tám vị tinh đan cảnh. Hiện tại đâu, Tô Thần phóng xuất ra khôi lỗ, không chỉ là tinh đan cảnh, càng là đỉnh phong tinh đan cảnh, một chiêu miểu sát bên trong một người, dọa đến bảy người không còn dám có chút chủ quan. Trước vây giết khôi lỗ. Ông! Khôi lỗ chỗ mi tâm, xương cốt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang, chính là Luân Hồi Thần Đồng. Đây là khôi lỗ lần thứ nhất thi triển Luân Hồi Thần Đồng, cho dù là Tô Thần hiện tại, đều không thể khống chế khôi lỗ, chỉ có thể ra lệnh khôi lỗ xuất thủ, đến mức như thế nào xuất thủ, như thế nào ra chiêu, đều là khôi lỗ tự mình hành động. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, liên tục 6 vị tinh đan cảnh võ giả bị đánh giết, còn lại sau cùng 2 người, cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, lập tức quay người thì rút lui. Muốn đi. Tô Thần trực tiếp hạ mệnh lệnh, để khôi lỗ đánh giết sau cùng 2 vị tinh đan cảnh. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đã công chúa Lê Lệ muốn đưa mình vào chỗ chết, như vậy hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí. Oanh! Ngay tại khôi lỗ chuẩn bị đánh giết còn lại sau cùng 2 người thời điểm, một đạo lão giả bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hung hăng cùng khôi lỗ đối oanh cùng một chỗ, khôi lỗ lui về phía sau 3 bước, lão giả lại là trọn vẹn lui ra 4 bước. Tốt cường đại khôi lỗ! Khúc lão, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện công chúa Lê Lệ, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, sự tình đã nói rõ, cũng là Lê Lệ tự ý tự làm chủ, muốn sau lưng vây giết chính mình. Việc này Lê Huyên chỉ sợ không biết. Vẫn là câu nói kia, muốn là Lê Huyên muốn giết mình, căn bản không cần như thế phiền phức. Tô Thần, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bản công chúa khuyên ngươi một câu, tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Liền Lê Lệ cũng không biết, tại sao mình như thế thống hận Tô Thần, theo lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thần thời điểm, thì không cách nào áp chế tâm lý loại kia thật sâu căm ghét, nàng thân là hoàng gia công chúa, muốn giết một người dễ như trở bàn tay. Chỉ là việc này không thể để cho hoàng thúc biết, rốt cuộc hoàng thúc thân phận còn tại đó. Lê Lệ, ta nhớ kỹ ngươi. Công chúa tránh ra, lão phu trước trấn áp cái này cổ khôi lỗi lại nói. Khúc lão, có muốn hay không ta tìm người giúp ngươi? Khúc lão lắc đầu, hắn nhưng là tinh anh cảnh, coi như cái này cổ khôi lỗi vô cùng cường đại, lấy tinh đan cảnh cùng tinh anh cảnh ở giữa chênh lệch, hắn cũng có được 10 phần lòng tin có thể thuận lợi trấn áp khôi lỗ. Muốn là liền một cổ khôi lỗi đều không thể trấn áp, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lê Lệ lui về phía sau 3 bước, một giây sau, khúc lão bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt cùng khôi lỗ đại chiến cùng một chỗ. Muốn là đổi lại hắn võ giả, tin tưởng tinh đan cảnh khẳng định không phải tinh anh cảnh địch thủ, rốt cuộc cả hai chênh lệch quá lớn, duy chỉ có khôi lỗ tình huống khác biệt, cái kia là có rất lớn khác biệt. Rầm rầm rầm. Nhìn lấy liên tục va chạm một người một khôi lỗ, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch khôi lỗ khẳng định không phải cái này cái gọi là khúc lão địch thủ, bất quá trong thời gian ngắn, tin tưởng khúc lão khẳng định cũng vô pháp ngăn chặn khôi lỗ. Nơi này là hoàng thất, đối với hắn rất là bất lợi, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên hiện tại vấn đề, không phải khôi lỗ phải chăng có thể ngăn cản được khúc lão áp chế, mà chính là hắn nên như thế nào rời đi nơi này. Nhìn lấy đối diện Lê Lệ, Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy, nhìn đến tinh không vũ trụ so tiên vực càng tàn khốc hơn cùng hiện thực, chính mình vẫn chưa như cũ Lê Lệ, lại đưa tới họa sát thân. Cũng bởi vì nhìn chính mình không vừa mắt, vẫn là nói không quen nhìn chính mình cầm tán diễn các đồ vật, hoặc là suy đoán chính mình trộm lấy Hạ Lâm cái yếm, vô luận là phương diện nào, Lê Lệ đều lựa chọn xuất thủ, đã nói rõ hắn cùng Lê Lệ ở giữa ân oán không chết không thôi. Tô Thần rất là mang thù, người khác muốn giết mình, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ phi là gặp phải không có thể nghịch sự tình, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 49 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, hắn khẳng định không thể để cho khôi lỗ độc chiến khúc lão. Coi như biết rất rõ ràng, chính mình chưa hẳn có thể mượn thí thần tuyệt cốt tiễn bị thương khúc lão, bất quá vẫn là muốn tương trợ khôi lỗ. Hư, hư, hư. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế phá không mà ra, hung hăng xé rách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Hư. Chính đang đối chiến khôi lỗ khúc lão, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả, cũng dám lựa chọn đánh lén hắn. Lăn lộn lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành khí bao bọc, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, liền xem như Tô Thần đánh lén, muốn phá vỡ hắn phòng ngự lồng khí, đều là không có khả năng sự tình. Chỉ là, Khúc lão xem thường Tô Thần, nghiêm chỉnh mà nói, xem thường Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời Tô Thần trong tay đã hội tụ 49 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Oanh! Thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đánh vào phòng ngự lồng khí phía trên, một chi điệp gia một chi, ngay tại điệp gia đến thứ 33 chi thí thần tuyệt cốt tiễn thời điểm, phòng ngự lồng khí vậy mà xuất hiện vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới, thuận thế trải rộng phòng ngự lồng khí. A! Phòng ngự lồng khí phá! Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, Lê Lệ lộ ra rất là chấn kinh, tự hồ vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, rốt cuộc Khúc lão thế nhưng là tinh anh cảnh cường giả, Tô Thần chỉ là tinh không tu luyện giả, liền xem như đánh lén, đồng thời mượn nhờ bảo vật, cũng không đến mức có thể phá vỡ Khúc lão bố trí phòng ngự lồng khí. Thật quá kéo, cho dù là tận mắt nhìn đến, nàng đều không thể tin tưởng mặt trước sự tình là thật. Vô pháp tiếp nhận, lại chân thật phát sinh. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Hoàng thành bên ngoài. Quý Phong nhìn lên trước mặt Mục Diệp, lạnh lùng chế giễu nói, Ê đại tinh tinh, ngươi không phải là muốn đánh với ta một trận sao? Ta chờ ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đầu này đại tinh tinh như thế nào thắng ta? Nát rắn, hôm nay lão tử liền thu thập ngươi. Trực tiếp mở ra vũ hồn, hai người trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp. Mục Diệp vẫn chưa đợi đến Tô Thần, tâm lý hung hăng mắng lấy. Hắn tâm lý rất rõ ràng, chính mình lại bị người đùa nghịch, muốn là Tô Thần đến lời nói, tin tưởng đã sớm chạy đến, làm gì chờ tới bây giờ còn không hiện thân. Hắn cùng nát rắn thực lực không sai biệt nhiều, tám lạng nửa cân tình huống dưới, ai cũng thắng không người nào, bằng không lời nói, cũng sẽ không trì hoãn lâu như thế. Cùng một thời gian, trong hoàng cung, thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ phòng ngự lồng khí, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng oanh kích lấy Khúc lão, điên cuồng phá hủy lấy Khúc lão. Một bên áp chế Khôi lỗ, còn vừa muốn ngăn cản thí thần tuyệt cốt tiễn, Khúc lão cũng có chút không dễ chịu. Băng lãnh ánh mắt thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, thân là đường đường tinh anh cảnh, bây giờ liền cái Khôi lỗ đều không thể trấn áp, thực sự mất mặt cùng cực. Đều dừng tay. Ngay tại lúc này, một luồng kình phong thổi qua, Khôi lỗ cùng Khúc lão bị cưỡng ép tách ra, cho dù là từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn cũng bị ép mà quay về, Lê Huyên chậm rãi đi tới. Lê Huyên sắc mặt rất là âm trầm, đi tới Tô Thần trước mặt, hỏi, nghe chuyện gì xảy ra? Vậy cần hỏi một chút Lê Lệ công chúa, y. Lê Lệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng thúc. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, căn bản không dùng Lê Lệ trả lời, Lê Huyên liền đã đoán được Lê Lệ ý đồ. Tô Thần, việc này là ta không đúng, ngươi xem ở ta trên mặt mũi, việc này coi như thôi, ta có thể cam đoan, dạng này sự tình sẽ không lại xuất hiện. May mắn hắn phái người thủ hộ lấy Tô Thần, chỉ là bởi vì xuất thủ người là Lê Lệ, người khác căn bản không dám ra tay. Được. Vương gia, ta còn có việc, trước cáo từ. Mời. Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Hoàng thúc, ta không có làm sai, người này bị âm dương bỉ dực thương khóa chặt, lại trộm lấy Hạ Lâm cái yếm, cũng là thứ cặn bã nam, ta giết hắn cũng là thế thiên hành đạo. Lê Huyên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn thật rất là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay phiến chết Lê Lệ. Cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lê Lệ, ta lời nói chỉ nói một lần, từ giờ trở đi, không muốn đi đụng Tô Thần, muốn là nếu có lần sau nữa, liền xem như có Hoàng Huynh chỗ dựa, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hiểu chưa? Ân, biết, Hoàng thúc bất giận. Không dám trêu chọc Hoàng thúc. Bởi vì Lê Lệ rất rõ ràng, chính mình phụ hoàng cùng Hoàng thúc cảm tình vô cùng tốt, nếu là thật chọc giận Hoàng thúc, đến thời điểm liền xem như phụ hoàng cũng sẽ không thay nàng nói chuyện. Lê Lệ có thể nhìn ra được, bây giờ Hoàng thúc là thật giận. Rời đi hoàng thất Tô Thần, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn mặt ngoài xem như cho Lê Huyên mặt mũi, không làm truy cứu, nhưng là lần này Lê Lệ vụng trộm muốn giết hắn, bút trướng này làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Chỉ là tại hoàng thất, Tô Thần cũng minh bạch lấy hắn thực lực, liền xem như mượn nhờ Khôi lỗ đều không thể đánh giết Lê Lệ. Có điều không sao cả, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bút trướng này hội cả gốc lẫn lãi thu hồi, đến thời điểm hắn muốn Lê Lệ toàn bộ còn cho chính mình. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hoàng thành bên ngoài. Lần này xem như hố Mục Diệp, rất là phiền muộn, Tô Thần vẫn là tiến về hoàng thành bên ngoài. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, lại chưa phát hiện Mục Diệp, bao quát Quý Phong, đến mức Mục Diệp phải chăng dẫn Quý Phong rời đi hoàng thành, hắn đều không rõ lắm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể trước quay về hoàng thành. Cửa lớn chậm rãi mở ra. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tô Thần, Mục Diệp trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ở ngươi còn tới làm gì, ta Mục Diệp ghét nhất bị người lừa phỉnh ta vậy mà xem ngươi là bằng hữu. Ta bị phục kích, kém chút chết. Thật giả. Mục Diệp mi đầu chăm chú nhíu lại, tự hồ có chút không quá tin tưởng. Ta không có không nên gạt ngươi. Vào đi. Tiến vào trong nội viện. Tô Thần hỏi, Quý Phong ở nơi nào? Không biết, hắn chưa có trở về hoàng thành. Sai mất cơ hội, Tô Thần rất là buồn khổ, muốn không phải Lê Lệ đột nhiên muốn giết mình, hiện tại hắn đã mượn nhờ khôi lỗ trấn áp Quý Phong, mà chính mình cũng có thể thôn phệ Quý Phong vũ hồn. Không có tiếp tục xoắn xuýt Quý Phong vấn đề, muốn là gặp lại Quý Phong, lại nghĩ biện pháp xuất thủ, Tô Thần nhìn về phía Mục Diệp, cười lấy hỏi, Ê Mục Huynh, ta lắm miệng hỏi ngươi một câu, ngươi tại sao lại rời đi Vũ Hồn Đại Lục, đi tới Thiên Kỳ Đại Lục? Coi như Tô Thần không biết Vũ Hồn Đại Lục ở nơi nào, cũng có thể đại khái đoán ra, Vũ Hồn Đại Lục cùng Thiên Kỳ Đại Lục ở giữa khoảng cách không gần. Mục Diệp thật sâu thở dài một tiếng, sắc mặt có chút khó coi nói ra, để ta cùng Quý Phong gia tộc, cộng đồng thuộc về một cái thế lực, chúng ta lấy Tinh Không phi thuyền đi ra ngoài làm việc, nửa đường gặp phải Tinh Không cường đạo, tất cả mọi người bị tàn sát, chỉ còn lại có ta cùng Quý Phong, trằn trọc lang thang đến nơi đây, muốn theo Thiên Kỳ Đại Lục trở về Vũ Hồn Đại Lục, cần tinh thạch không phải một con số nhỏ, cho nên chúng ta đều tại góp nhặt tinh thạch, hy vọng có thể sớm một chút tiếp cận qua tinh thạch trở về. Tinh Không cường đạo. Mục Diệp gật gật đầu, nâng lên Tinh Không cường đạo, rõ ràng sắc mặt đều biến, thanh âm càng là phẫn nộ nói, cho Tinh Không cường đạo trải rộng toàn bộ Tinh Không vũ trụ, bọn họ cũng là Tinh Không vũ trụ sâu mọt, đồ bỏ đi, lấy cướp đoạt Tinh Không phi thuyền mà sống, chỉ cần gặp phải Tinh Không cường đạo, cũng là ác mộng, chúng ta vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải. Tô Thần đại khái hiểu cái gì là Tinh Không cường đạo, nhìn đến cùng đã từng chính mình tại Đông Hoang cường đạo một cái tính chất, chỉ là Tinh Không cường đạo quy mô rất lớn, trải rộng toàn bộ Tinh Không vũ trụ. Tô Huynh, ngươi có hứng thú hay không? Chờ một chút phù điện muốn cử hành phù so, ta muốn đi xem. Trong hoàng thành có phù điện sao? Có, đương nhiên là có, phù điện đồng dạng là trải rộng toàn bộ Tinh Không vũ trụ, bất quá phù điện chi nhánh quá nhiều, đủ loại, mà tại Tán Diễn hoàng thành bên trong phù điện, thì là đi lấy yêu thú tinh huyết vẽ bùa chi đạo, nghe nói rất là bá đạo, cho nên ta muốn đi xem. Mục Diệp rất là chờ mong, vừa cười vừa nói, kể ta chỗ Vũ Hồn Đại Lục, cũng đồng dạng có phù điện, lại là dùng võ hồn làm cơ sở vẽ bùa, uy lực không mạnh mẽ lắm, cùng nơi này phù đạo không thể so sánh, cho nên ta muốn học tập một chút, nhìn nhìn sau khi trở về, phải chăng có thể dung hợp hai loại phù đạo, hình thành hữu hiệu nhất phù đạo. Ta có thời gian, liền cùng ngươi đi xem một chút. Để Mục Diệp nói, Tô Thần cũng có chút chờ mong, rốt cuộc hắn cũng là một vị phù sư, có thể làm đến hư không vẽ bùa. Tinh Không vũ trụ có các loại phù đạo, hắn đương nhiên cũng muốn nhìn một chút hắn phù đạo, nếu là có thể dung nhập chính mình luyện phù bên trong, như vậy đối với hắn luyện phù có rất tác dụng lớn chỗ. Cái kia đi thôi, tính toán thời gian, phù điện cũng tức sắp bắt đầu phù so. Tô Thần đứng dậy, theo Mục Diệp rời đi chỗ ở, hướng về phù điện đi đến. Phù điện, ngồi xuống tại quảng trường Tây Bắc chết. Làm Tán Diễn hoàn thành đỉnh cấp thế lực một trong, liền hoàng thất cũng sẽ không chủ động treo chọc phù điện. Bây giờ phù điện bên ngoài chật ních người, rốt cuộc muốn đi vào phù điện, không phải người nào đều có thể. Muốn không thân phận đặc thù, muốn không phải phù sư, bằng không lời nói, người nào muốn tiến vào, liền có thể tiến vào lời nói, như vậy toàn bộ phù điện căn bản chen không dưới những thứ này người. Tô Huynh, ta là phù sư. Ta cũng là phù sư. Mục Diệp hơi kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều. Không qua. Mục Diệp có phù sư huy chương, Tô Thần lại là không có, Tinh Không vũ trụ mặc dù có vô số phù sư chi nhánh, bất quá hiệu quả như nhau, phù sư đẳng cấp vẫn là giống nhau. Tô Huynh, ngươi không có phù sư huy chương. Ân, không cách nào đi vào. Ta đã vừa mới hỏi, duy nắm giữ phù sư huy chương người mới có thể đầy đủ đi vào tham quan phù so, người khác đều không có tư cách, bất quá ta có biện pháp, đi theo ta. Mục Diệp biện pháp rất đơn giản, cũng là trực tiếp cầm tinh thạch giải quyết, cho canh cổng 10.000 mai tinh thạch, thì là mang theo Tô Thần tiến vào phù điện. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Mục Diệp, cảm giác người này thật đúng là tính cách ngay thẳng. Rốt cuộc Mục Diệp đã nói, hắn muốn trở về Vũ Hồn Đại Lục, cần đại lượng tinh thạch. Vì có thể mang theo chính mình tiến vào phù điện, thì là trực tiếp lấy ra 10.000 mai tinh thạch. Tô Thần không nói thêm gì, dạng này bằng hữu đáng giá kết giao. Thuận lợi tiến vào phù điện. Toàn bộ đại điện đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, điện chủ đi ra. Lúc này, một vị lão giả mang theo một vị nam tử đi tới, khí định thần nhàn, tóc trắng xóa, nhìn qua cũng là một cái phong độ cuối đời lão đầu. Tô huynh, hắn cũng là phù điện điện chủ Phong Nhan, tinh vương cảnh cường giả. Tô Thần gật gật đầu, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Tinh vương cảnh cường giả, đứng hàng tại tinh vị cảnh vị thứ hai. Lão phu Phong Nhan, trưởng quản phù điện, hôm nay tổ chức trận này phù so, thì là muốn nhìn một chút, có hay không vị kia thanh niên tài tuấn, có thể trổ hết tài năng, thêm vào ta phù điện. Lão phu trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ, chỉ cần có thể thêm vào phù điện người, liền có thể được đến phù điện to lớn vung trồng. Nghe đến Phong Nhan lời nói, tất cả mọi người là kích động không thôi. Hiện tại bắt đầu. Tô huynh, lần này tham gia phù so cùng sở hữu 100 người, toàn bộ đều là phù sư bên trong người nổi bật. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. 100 người bắt đầu luyện phù, từng vị võ giả trong tay xuất hiện hộp ngọc, từ từ mở ra, trong hộp ngọc toàn bộ đều có yêu thú tinh huyết. Lấy tinh huyết làm cơ sở, lá bùa làm phụ, thủ pháp đặc biệt vẽ. Đây cũng là một dịp trong miệng chỗ nói yêu thú tinh huyết luyện phù, xem như phù đạo bên trong, so sánh bá đạo chi nhánh một trong. Ngươi nhìn nam tử kia, gọi là Tần Thần, phù điện điện chủ Phong Nhan Quang Môn đệ tử, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, được vinh dự đệ nhất phù sư. Tô Thần gật gật đầu, có thể nhìn ra được, một dịp đối phù sư chờ mong cùng hướng tới. Nhìn đến một dịp luyện phù trình độ xác thực không được. Chỉnh một chút mấy chục phút. 100 người toàn bộ thành công vẽ bùa, thuận lợi luyện phù, từng đạo ấn phù xuất hiện, bất quá phù cũng có đẳng cấp phân chia. Phong Nhan từng cái kiểm tra về sau, vừa cười vừa nói, để ta tán diễn hoàn thành thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, có 4 người hợp cách, ta tuyên bố 4 người này toàn bộ thêm vào phù điện. 100 người, chỉ có 4 người thuận lợi thêm vào phù điện, dạng này tỷ lệ quả nhiên là đáng sợ. Cần phải biết rằng, 100 người bản thân liền là đi qua tầng tầng sàng chọn, tuyển ra đến người nổi bật. Bởi vậy có thể tưởng tượng, lần này phù điện, tiến hành cái gọi là phù so yêu cầu có nhiều nghiêm ngặt. Được tuyển chọn 4 người đều là mừng rỡ không thôi, còn lại người đều là bất đắc dĩ không thôi, chỉ là tài nghệ không bằng người, cũng không có biện pháp nào. Tại chỗ các vị, nếu là có người nguyện ý nếm thử, cũng có thể phía trên đi thử một chút, lão phu còn có thể hứa hẹn, nếu là có người luyện ra phù, thông qua lão phu khảo nghiệm, đồng dạng có thể tiến vào phù điện, đãi ngộ cùng 4 người bọn họ một dạng. Sôi trào khắp chốn, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử, muốn nếm thử, bất quá chánh thức ra ngoài người có hạn, rốt cuộc mỗi người đều có tự mình hiểu lấy, bao quát một dịp ở bên trong. Tần Thần đột nhiên đi tới, cầm trong tay một cái hộp ngọc, vừa cười vừa nói, kể các vị, đây là gia sư vừa mới cho ta yêu thú tinh huyết, tinh vương cảnh yêu thú cửu kiếm minh hổ, muốn là có người có thể luyện chế ra, đẳng cấp vượt qua ta phù, ta liền đem cửu kiếm minh hổ tinh huyết đưa cho hắn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phù điện đều triệt để sôi trào lên. Cho dù là phù điện điện chủ Phong Nhan đều hơi kinh ngạc, thật sâu nhìn một chút chính mình cái này đệ tử, quá mức không chịu thua kém, lại cũng là chuyện tốt. Không có ngăn cản, bởi vì Phong Nhan đối với mình luyện phù trình độ có 10 phần lòng tin, tại tán diễn hoàn thành bên trong, còn không ai có thể vượt qua chính mình đệ tử. Mỗi một cái đều là kích động không thôi, muốn có được tinh vương cảnh yêu thú cửu kiếm minh hổ tinh huyết, lại cũng có được tự mình hiểu lấy, luyện phù trình độ làm sao có khả năng vượt qua Tần Thần. Chẳng lẽ không người nào dám nếm thử sao? Tô huynh, ngươi làm cái gì? Kéo lại Tô Thần, một dịp rất là kinh ngạc hỏi. Ta muốn đi thử xem. A, à, một dịp xem như triệt để mộng, Tô Thần liền phù sư huy chương đều không có, làm sao có khả năng luyện chế ra so Tần Thần càng cao đẳng cấp phù, liền xem như muốn có được cửu kiếm minh hổ tinh huyết, cũng muốn lượng sức mà đi, Tô Thần cười cười, vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài, vừa cười vừa nói, Lê Phong điện chủ, ta có hay không có thể thử một chút. Tinh vương cảnh yêu thú tinh huyết, xác thực cho Tô Thần mang đến rất lớn trùng kích, hắn hiện tại cần gấp yêu thú tinh huyết, luyện chế thành tinh huyết đan, hoặc là càn khôn đan. Tinh vương cảnh yêu thú tinh huyết vô cùng trân quý, tối thiểu nhất hiện tại hắn, khẳng định không cách nào trấn sát. Các hạ xưng hô như thế nào? Tô thần. Tô tiểu hữu đã muốn nếm thử, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Tô thần gật gật đầu, theo hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lấy ra một giọt tinh huyết, đẳng cấp tuy nhiên không cao, bất quá đối với hắn mà nói, cũng đã dư xài. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, ngay tại Tô thần chuẩn bị tại hư không vẽ bùa thời điểm. Chờ một chút, ngươi không dùng lá bùa. Tần thần lập tức gọi lại Tô thần, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới, vậy mà có người thực sẽ đứng ra, hắn vừa mới chỉ là muốn trang cái bức mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, cái này gọi Tô thần tiểu tử, không chỉ có đứng ra khiêu chiến luyện phù, càng là muốn tại hư không vẽ bùa, mà không phải mượn nhờ lá bùa, đây không phải vô nghĩa đâu. Thật sự là nói đùa sự tình. Ta không cần lá bùa. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới các loại chửi mắng cùng trào phúng. Thật sự là rất có thể trang, vậy mà không dùng lá bùa vẽ bùa, hắn cho là hắn là ai, coi như tinh không vũ trụ tối đỉnh cấp phù sư, đều không thể làm đến hư không vẽ bùa. Thế thì chưa hẳn, tinh không vũ trụ năng nhân dị sĩ quá nhiều, có lẽ có người có thể làm đến, nhưng là muốn nói hắn có thể hư không vẽ bùa, ta là không tin. Muốn là hắn thật có thể làm đến không dùng lá bùa, tại hư không vẽ bùa, ta lập tức đi đớp cứt. Đúng, ta cũng ăn. Tần thần bị tức cười. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế trang bức người. Các hạ khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, các hạ không dùng lá bùa, là như thế nào vẽ bùa. Không cần nói tần thần, cho dù là phù điện điện chủ Phong Nhan đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tô thần. Trực giác nói cho hắn biết, người này khẳng định không đơn giản. Trước mặt mọi người ra tới trang bức, cũng phải có trang bức tư bản, bằng không lời nói, trang bức thì biến thành tự mình đánh mình mặt, loại này ngu ngu xuẩn sự tình, tin tưởng sẽ không có người tùy ý làm. Mục Diệp tâm lý giơ ngón tay cái lên. Theo Mục Diệp, mặc kệ Tô thần phải chăng có thể không mượn lá bùa vẽ bùa, hắn đều rất bội phục Tô thần dũng khí cùng trang bức năng lực, giả đến mức quá thành công. Khắp nơi đều là khinh bỉ, chửi mắng. Trong đám người, Hạ Lâm cũng ở bên trong, tuy nhiên Hạ Lâm không phải phù sư, bất quá lấy thân phận nàng, muốn đi vào phù điện, lại không phải khó khăn gì sự tình. Tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy. Hít thở một hơi thật sâu, Tô thần tay cầm tán kiếp bút, hư không vẽ bùa quá đơn giản, hắn đã không biết họa qua bao nhiêu lần. Tán kiếp bút ngòi bút phía trên hội tụ yêu thú tinh huyết, bắt đầu ở hư không vẽ lên, bất quá vẽ thủ pháp cùng đồ án, cùng người khác hoàn toàn không giống. Hắn vậy mà thật có thể làm đến hư không vẽ bùa. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Chỉ cần nhìn Tô thần đặt bút thủ pháp, cùng cổ quái đồ án, Phong Nhan liền đã khẳng định, Tô thần khẳng định có thể hư không vẽ bùa, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng có người có thể làm đến hư không vẽ bùa. Tần thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn lần này xem như trang bức thất bại, hơn nữa còn là bồi phu nhân lại xếp binh, gặp phải cái so hắn còn có thể giả người, hận không thể một bàn tay đập chết cái này Tô thần. Tô thần tại hư không vẽ bùa một mạch mà thành, trong nháy mắt vẽ bùa thành công, một tay bắt đầu tụ phù, trong nháy mắt một đạo phù ấn luyện chế thành công. Phong điện chủ, ta cái này luyện phù thủ pháp cùng ngươi đệ tử so sánh, như thế nào? Lợi hại. Rõ như ba ngày sự tình, Phong Nhan đương nhiên sẽ không mở to mắt nói lời bịa đặt, nhìn một chút tần thần, nói ra, kẻ đem tinh huyết cho Tô tiểu hữu. Đúng. Tần thần đi tới Tô thần trước mặt, tâm không cam tình không nguyện địa giao ra hộp ngọc, trên mặt lại cười hì hì nói ra, để Tô huynh hư không vẽ bùa riêng một ngọn cờ, bội phục, nếu là có thời gian, ta rất muốn cùng Tô huynh luận bàn một chút. Tần thần ý tứ rất rõ ràng, lần này Tô thần thắng tại hư không vẽ bùa, mà không phải phù đẳng cấp phía trên. Hắn luyện phù trình độ, khẳng định không phải Tô thần có thể so sánh. Muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì, rốt cuộc tần thần thân phận còn tại đó. Duy chỉ có Tô thần. Đã tần huynh không phục, vậy chúng ta bây giờ có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt tỷ thí, ta muốn là thua, cái này hộp ngọc còn cho ngươi, trong tay của ta tán kiếp bút cũng thua ngươi, như thế nào? Ta muốn là thua đâu? Thật ngông cuồng. Bị triệt để chọc giận tần thần, làm sao có khả năng chịu đựng dạng này nhục nhã, bị người này trước mặt mọi người khiêu khích, muốn là lựa chọn lùi bước lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rất đơn giản. Về sau vô luận là ở đâu bên trong gặp phải ta, chỉ cần gọi ta một tiếng lão đại là đủ. Có thể. Muốn ngăn cản Phong Nhan, nhìn lấy phù điện bên trong tụ tập nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, hắn hiểu được đệ tử tâm tư. Tần thần trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, bên trong có yêu thú tinh huyết, nói ra, kể đây là tinh anh cảnh yêu thú tinh huyết, mời. Tô thần trực tiếp mở hộp ngọc ra, bên trong có cửu kiếm minh hổ tinh huyết, tô thần vừa cười vừa nói, kể tinh vương cảnh yêu thú, cửu kiếm minh hổ tinh huyết. Ngươi muốn dùng tinh vương cảnh tinh huyết luyện phù. Không chỉ có là tần thần, cho dù là phong nhan đều cảm thấy chấn kinh, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể mượn tinh vương cảnh yêu thú tinh huyết luyện phù nói rõ cái gì. Chẳng lẽ người này luyện phù mức độ làm thật lợi hại như thế? Tần thần không nguyện ý tin tưởng. Thật sự là đầy đủ trang, ta cũng không tin hắn có thể luyện chế tinh vương cảnh tinh huyết. Đi bà nội ngươi, ngươi liền có thể miệng phía trên nã pháo, vừa mới cứt ngươi còn không có ăn, chẳng lẽ còn muốn ăn? Người này dám như thế, khẳng định có thể làm đến. Có vết xe đổ, rất nhiều người đã lựa chọn tin tưởng, một cái có thể hư không vẽ bùa người, liền xem như có thể mượn tinh vương cảnh yêu thú tinh huyết luyện phù, cũng là bình thường sự tình, nhìn đến lần này tần thần phải ngã nấm mốc. Ánh mắt lập tức động lại, tần thần tâm lý hung hăng mắng lấy, loại kia dự cảm không tốt trong nháy mắt bò đầy toàn thân, lại bị áp chế gắt gao lấy. Mặc kệ thắng hay thua, khí thế không thể đổ, lập tức bắt đầu ở trên lá bùa hội họa lên. Tô thần cũng không có nhàn rỗi, hắn không muốn trang, chỉ là bị buộc đến phân thượng này, trong hộp ngọc cùng sở hữu ba giọt cửu kiếm minh hổ tinh huyết, hắn luyện phù chỉ cần bên trong một giọt, còn lại hai giọt thì là bị để vào càn khôn thế giới. Trong tay tán kiếp bút ngòi bút hội tụ tinh huyết, trong nháy mắt tại hư không bắt đầu vẽ lên, vô luận là thủ pháp vẫn là tốc độ, đều muốn xa xa áp đảo tần thần phía trên. Một phút đồng hồ liền luyện phù thành công, tô thần nhìn lấy như cũ tại vẽ bùa tần thần, lắc đầu bất đắc dĩ nói, nghề vẽ bùa thời gian quá lâu, thủ pháp quá lạc hậu. Đơn giản hai câu nói, giống như hai thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào tần thần tâm lý, không nói trước thủ pháp, vẻn vẹn là phương diện tốc độ, hắn xác thực không thể cùng tô thần đánh đồng. Trọn vẹn 4 phút mới luyện chế hoàn tất, mặt mũi tràn đầy đắng chát, tần thần không thể tin tưởng một màn trước mắt, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Ta chờ. Lão đại. Rất là hài lòng gật gật đầu, tô thần vừa cười vừa nói, thì không tệ. Tô thần đem luyện chế ra hai đạo phù cất kỹ, thời khắc mấu chốt, phù này có thế cứu mình mệnh. Tô tiểu hữu, lão phu có chút việc muốn thỉnh giáo, mời. Được. Tô thần hướng về Mục Diệp vẫy tay, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mục Diệp chỉ chính mình, nhìn đến tô thần gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Cuộc tỷ thí này, để tô thần triệt để nổi danh, một cái có thể hư không vẽ bùa, hơn nữa có thể lấy tinh vương cảnh yêu thú tinh huyết luyện phù người, luyện phù mức độ đã siêu việt tần thần. Gian phòng bên trong. Hai vị mời ngồi. Tô thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống, đến mức Mục Diệp lại là phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, rốt cuộc ngồi tại trước mặt bọn hắn lão giả, thế nhưng là phù điện điện chủ, tinh vương cảnh cường giả. Tô tiểu hữu, ta mạo muội địa hỏi một câu, ngươi kế thừa gì môn? Tán tu. Nghe đến tán tu hai chữ, tần thần lại là lạnh hừ một tiếng, lẩm bẩm, kẻ có quỷ mới tin ngươi. Tần thần, không được vô lễ. Tô thần lại là vừa cười vừa nói, ê tần thần, ta đã cho ngươi lưu đủ mặt mũi, muốn là vừa vặn ta ở bên ngoài muốn nhục nhã ngươi. Làm người nên biết tốt xấu, thừa nhận người khác so ngươi ưu tú, thật có khó như vậy sao? Ngươi loại tâm tính này, cả đời đều không thể trở thành đỉnh cấp phù sư. Tô tiểu hữu nói rất đúng, ta cái này đệ tử tâm thái xác thực không tốt, quá mức không chịu thua kém. Phong điện chủ, thật mạnh cần phải có thực lực, bằng không thì là thằng hề. Tần thần sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bị triệt để chọc giận. Làm phong nhan đệ tử, tần thần tự nhận là chính mình luyện phù mức độ, đã có 102 thế hệ trẻ tuổi. Hiện tại đâu? Bị đối phương so liền cái rắm cũng không bằng, trọng yếu nhất là, người này còn đặc biệt phách lối, tại chính mình sư phụ trước mặt như thế nói lớn không ngượng, hoàn toàn không có đem sư phụ để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tô thần, ngươi đừng muốn mạnh miệng, ngươi đơn giản là đặc thù luyện phù thủ pháp mà thôi, ta liền buồn bực, một cái nho nhỏ tinh không tu luyện giả, nơi nào đến như thế dũng khí, dám ở trước mặt ta phách lối. Trên mặt khinh bỉ không có chút nào che giấu, căn bản không có đem tô thần để vào mắt. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ tần thần. Ngươi ra ngoài. Sư phụ. Nhìn lấy trên mặt có chút không vui sư phụ, tần thần hung hăng trừng liếc một chút tô thần, hướng về sư phụ không mình hành lễ lui ra khỏi phòng. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Phong Nhan cười khổ nói, người ta cái này đệ tử cái gì cũng tốt, duy chỉ có quá mức muốn mạnh, tính cách cũng quá manh động, ngươi đừng nên trách. Không quan trọng. Tô Tiểu Hữu nếu là tán tu võ giả, lại có thể hư không vẽ bùa, ta không dám hứa chắc tinh không vũ trụ phải chăng có người có thể làm đến, nhưng là tại Thiên Kỳ Đại Lục, khẳng định không có người có thể giống như ngươi, làm đến hư không vẽ bùa. Tô Thần cười lấy gật gật đầu. Tô Tiểu Hữu, ngươi đối luyện phù phía trên trình độ như thế nào? Rất mạnh. Mục Diệp không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, muốn là đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần nắm giữ dạng này luyện phù thiên phú, mà tại vừa mới, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tô Thần không chỉ có thể hư không vẽ bùa, càng là có thể lấy tinh vương cảnh yêu thú tinh huyết luyện phù. Ngược lại cũng là hai chữ, lợi hại. Bất quá theo Mục Diệp, Tô Thần nhiều ít có chút trang bức. Tô Thần có thực lực, đáng giá trang. Cách cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, đột nhiên tự hồ quyết định cái gì, nói ra, nghe Tô Tiểu Hữu, có thể hay không để ngươi người bạn thân này rời đi trước phù điện, ta có chút việc tìm ngươi. Mục Diệp lập tức đứng dậy, vừa cười vừa nói, nghe Tô Huynh, ngươi sau đó tới tìm ta. Được. Đợi đến Mục Diệp rời đi về sau, Tô Thần hơi kinh ngạc mà nhìn xem vị này phù điện điện chủ, không biết đột nhiên đẩy ra Mục Diệp làm cái gì. Tô Tiểu Hữu, thực không dám giấu giếm. Năm đó ta sư tổ, trong lúc vô tình được đến một tòa phù trận, căn cứ sư tổ chỗ nói, tòa này trong phù trận khắp nơi đều là đỉnh cấp ấn phù, cho dù là lấy sư tổ cường đại, cũng không có cách nào phá vỡ phù trận, thuận lợi tiến vào bên trong phù trận. Nghe đến phù trận hai chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức hỏi, "Ê điện chủ, ta có hay không có thể nhìn xem tòa này phù trận?" "Đương nhiên có thể, bất quá Tô Tiểu Hữu cần phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện." Điện chủ mời nói. Rất đơn giản, tòa này phù trận cường đại đồng thời quỷ dị, bình thường phù đạo chi pháp căn bản là không có cách giải khai phù trận bí mật, ngươi nếu là có thể thuận lợi cảm ngộ phù trận, ta cần Tô Tiểu Hữu cùng lão phu cùng hưởng, như thế nào? Lẽ ra nên như thế. Cái kia mời đi theo ta. Tô Thần cũng có chút chờ mong, liền Phong Nhan sư tổ đều không thể thuận lợi cảm ngộ phù trận, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Phù điện chỗ sâu nhất, tứ phía đều là vách đá, trên đỉnh đầu thì là một khỏa cổ thụ to lớn, che khuất bầu trời, căn bản không nhìn thấy bầu trời. Chính vị trí trung tâm thì là có hình vuông tế đàn, toàn bộ tế đàn bốn phía toàn bộ phủ đầy từng nét bùa chú, quỷ dị đặc thù, căn bản là không có cách nhận ra phù văn. Đây cũng là phù trận, chính là sư tổ năm đó gặp phải, phí tổn lớn khí lực để ở chỗ này, chúng ta nghiên cứu trên tế đài phù văn, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại ngươi xem một chút phải chăng có thể nghiên cứu ra được. Tô Thần gật gật đầu, đi tới tế đàn trước, nhìn lên trước mặt tế đàn, phía trên phủ đầy phù văn, hắn khẳng định không biết những phù văn này, bất quá vẫn là giả vờ giả vịt nghiên cứu. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, trong nháy mắt bộc phát ra từng lùng thôn phệ lực lượng, hướng về tế đàn dũng mãnh lao tới. Phong Nhan ánh mắt ngưng tụ, đây là vật gì? Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hình tròn huyết sắc vòng vòng, Phong Nhan lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp phải loại tu luyện này hệ thống. Không có quấy rầy Tô Thần, Phong Nhan cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới có thể muốn cho Tô Thần thử một chút, rốt cuộc sư tổ đã từng được đến phù trận đến nay, bọn họ nghiên cứu vô số năm, y nguyên không cách nào nghiên cứu ra phù trận chân tướng. Rất là bất đắc dĩ, Phong Nhan không có ôm bất cứ hy vọng nào. Thông phệ huyết luân rõ ràng bị tế đàn bài xích. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn nếm thử ngưng tụ hắn huyết luân, từng cái bị bài xích, thì tại phóng thích ra thứ 9 huyết luân, cũng chính là bản tôn huyết luân thời điểm. Còn không đợi Tô Thần phản ứng, cả người trong nháy mắt bị tế đàn hút đi vào, biến mất tại nguyên chỗ. Tô Tiểu Hữu. Trơ mắt nhìn Tô Thần biến mất, Phong Nhan rất là cuống cuồng mà rống lên lấy, lại không có biện pháp nào, bởi vì hắn căn bản là không có cách giải khai tế đàn phù văn bí mật, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Tô Thần đã bị tế đàn nuốt vào đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thật sâu thở dài một tiếng, Phong Nhan lộ ra rất là bất đắc dĩ, rất là áy náy cùng tự trách, muốn không phải hắn mang theo Tô Thần trước tới nơi này, Tô Thần cũng sẽ không có sự tình. Tế đàn trong không gian. Toàn bộ mênh mông không gian, khắp nơi đều là phù, lít nha lít nhít phù trải rộng bốn phía, làm đến Tô Thần rất là kinh ngạc không thôi. Tô Thần rất là cảnh giác, đánh tới 12 phần tinh thần nhìn lấy bốn phía. Hắn đương nhiên biết bây giờ người ở chỗ nào. hắn đồng dạng minh bạch mình tại sao có thể thuận lợi tiến vào tế đàn trận pháp không gian, trừ hỗn độn thôn phệ quyết bên ngoài, trọng yếu nhất một chút chính là mình bản tôn huyết luân, mới xúc động tế đàn, cần phải biết rằng, chính mình trước đó liên tục phóng xuất ra 8 cái huyết luân, đều bị bài xích bên ngoài. Duy chỉ có thứ 9 bản tôn huyết luân, mới bị chỗ ngồi cuốn vào. Tô Thần trừ tu luyện võ đạo bên ngoài, còn tu luyện phù đạo, trận đạo, đan đạo các loại, bất quá một mực lấy võ đạo làm chủ, mà bây giờ, nhìn lấy bốn phía phù văn, nếu là có cơ hội tiếp xúc đến càng cao cấp phù văn, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì bài xích. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng tuôn ra hướng bốn phía, lan tràn ra, bắt đầu bao trùm lít nha lít nhít đường vân, hy vọng có thể cảm ngộ ra phù văn. Rất rõ ràng, tế đàn trong phù trận không gian ẩn chứa phù văn đẳng cấp phi thường cao, muốn là hắn có thể cảm ngộ đi ra lời nói, tin tưởng đối với mình phù đạo tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao trùm bốn phía chuẩn bị cưỡng ép cảm ngộ thời điểm, ông ông, từng nét bùa chú vậy mà bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, giống như vô số nòng nọc điên cuồng địa tán loạn lên, loại kia bạo loạn để Tô Thần cũng là cảm thấy kinh hãi không thôi. Chỉnh một chút 900 triệu năm lại, Tuế Nguyệt Luân Hồi, rốt cục có người có thể phá vỡ phù lục tế đàn, tiến vào cửu diệt phù lục trận, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngay tại lúc này, một đạo tang thương năm tháng thanh âm theo toàn bộ mênh mông không gian vang lên, quanh quẩn thật lâu không rời cái kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.